Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, bản thần thú ở đây. Ba vị thi hoàng đang nghĩ đánh vỡ cửa phòng, đã thấy cửa phòng dẫn đầu phá toái. Một trận mênh mông lực lượng từ trong phòng tuôn ra. Mau lui, ba vị thi hoàng đại kinh, vô ý thức nhanh lùi lại. Chậm, một tiếng lãnh đạm thanh âm vang lên. Lập tức liền gặp một đạo kiếm mang chợt lóe lên. Ba cái đẫm máu đầu người tức khắc bay lên. Lão đại, một kiếm này thật là mạnh a. Tiểu Hắc đi theo Dương đại trưởng lão Mạc sau lưng, nịnh hót nói ra. Dương đại trưởng lão Mạc thần sắc bình tĩnh đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy nằm ở trên đất hơi thở mong manh Kỷ Thanh Tuyền lúc, lông mày tức khắc cau lên tới. Ách, lão đại, là chính nàng muốn tới. Không liên quan ta và Lôi Ca sự tình a. Tiểu Hắc vội vàng nói ra. Dương đại trưởng lão Mạc không có để ý tới Tiểu Hắc. Thân hình xuất hiện ở Kỷ Thanh Tuyền phía trước. Chính nghĩ thoáng miệng. Kỷ Thanh Tuyền hơi không thể nghe thanh âm dẫn đầu vang lên. Dương đại trưởng lão Mạc. Mất ngươi. Trả lại ngươi. Ngươi. Có thể tha thứ ta sao? Dương đại trưởng lão Mạc trong lòng thầm than. Kỷ Thanh Tuyền bị thương cực kỳ nặng. Lại trúng thi hoàng cấp bậc thi độc. Cho dù loại trừ thi độc, chỉ sợ cũng không cơ hội cứu sống. Nếu như, một lần nữa, ta khả năng vẫn như cũ sẽ lựa chọn bức ngươi xuất thủ. Ngươi không tha thứ cũng không quan hệ. Chỉ cầu ngươi, tương lai không muốn làm khó Thiên Hà Vương triều. Chấm ngoặc kép, Kỷ Thanh Tuyền tiếp tục nói ra. Run run rẩy rẩy duỗi ra ngọc thủ. Ngọc thủ mở ra, xuất hiện một mai chữ vật giới chỉ. Mang theo nó, mau trốn. Thoại âm rơi xuống, ngọc thủ rủ xuống. Này vô song dung nhan hiện lên lướt qua một cái vui vẻ yên tâm ý cười. Chỉ là, nàng khí tức, lại kịch liệt tiêu tán. Ách, hương tiêu ngọc vẫn. Tiểu Hắc rụt rụt cổ, yếu ớt nói ra. Dương đại trưởng lão Mạc thần sắc ảm đạm, tĩnh lặng nhìn xem duy trì vui vẻ yên tâm ý cười chết Kỷ Thanh Tuyền. Tâm tình phức tạp, Tiểu Hắc lại mặc kệ nhiều như vậy. Vội vàng cầm lên Kỷ Thanh Tuyền trong tay nhẫn chữ vật. Hiếu kỳ xem xét lên. Sau một khắc, Tiểu Hắc mở to hai mắt nhìn. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ vật. Vật kia tản ra nhũ bạch sắc vầng sáng. Vừa xuất hiện, liền phát ra ra dồi dào linh lực ba động. Thánh Nguyên, nhìn chằm chằm quang mang lấp lóe đồ vật. Tiểu Hắc thất thanh nói. Dương đại trưởng lão Mạc tựa hồ không có phát hiện Tiểu Hắc động tác. Đưa tay sờ nhẹ Kỷ Thanh Tuyền này hoàn mỹ khuôn mặt. Người cái này ra sao khổ. Bản thân không nghĩ tới. Bởi vì Thiên Hồn Tông di chỉ bên trong cái kia sự tình. Kỷ Thanh Tuyền thế mà cam nguyện dùng chết tới bồi hoàn. Kỳ thật bản thân rất rõ ràng. Kỷ Thanh Tuyền có lẽ là bởi vì xuất sinh hoàng tộc quan hệ. Lòng dạ, chính là thiên hạ. Nàng không muốn nhìn thấy này mấy ngàn người thân tử. Dương đại trưởng lão Mạc cũng rất rõ ràng. Nàng là 10 phần tín nhiệm bản thân. Tin tưởng bản thân có thể cứu những người kia. Cho nên lúc trước nàng lựa chọn lộ ra ngoài thân hình. Bức tự mình ra tay. Chỉ là Dương đại trưởng lão Mạc càng minh bạch. Mình cùng Kỷ Thanh Tuyền. Chỉ sợ là một đầu đường thẳng song song. Không có giao điểm. Thầm than khẩu khí. Dương đại trưởng lão Mạc lật tay lấy ra một mai màu xám đen hạt châu. Ngươi không có thiếu nợ ta. Ta cũng không muốn thiếu ngươi. Đến bước này. Thanh toán xong đi. Tự nói. Dương đại trưởng lão Mạc đem hạt châu phóng tới Kỷ Thanh Tuyền trong miệng. Ngân Dực Lôi Xà. Đem nàng đưa ra ngoài. Lão đại. Ta cũng theo Lôi Ca đi trước đi. Tiểu Hắc nắm lấy Thánh Nguyên. Cười khan nói. Dương đại trưởng lão Mạc nhìn xem Tiểu Hắc trong tay Thánh Nguyên. Đôi mắt hơi lạnh. Đây chính là thi tộc mục tiêu đi. Siêu việt võ đạo chín cảnh thi thánh thể nội Thánh Nguyên. Tiểu Hắc vội vàng đem Thánh Nguyên thu hồi. Chính nghĩ thoáng miệng. Nơi xa. Từng đạo cường hoành khí tức lại đem tiểu viện khóa chặt. Cả kinh Tiểu Hắc vội vàng núp ở Dương đại trưởng lão Mạc sau lưng. Dương đại trưởng lão Mạc hừ lạnh quét mắt lên. Chỉ gặp từng vị võ tông cảnh thi tộc mặt lộ mừng như điên. Bay nhanh tiếp cận. Ha ha, bảo vật xuất hiện. Tiếng cười to không ngừng truyền tới. Hơn 10 vị thi tông cường giả từ từng cái phương hướng tuôn tới. Hoàn toàn đem tiểu viện phong tỏa. Tường thành trên, đang cùng thi tông cường giả đánh nhau kịch liệt Nam Lăng Vương sắc mặt bỗng nhiên một biến. Quay đầu nhìn đến, thất thanh nói, Thanh Tuyền, Nam Lăng Vương đem thánh nguyên giao cho Kỷ Thanh Tuyền. Giờ phút này thánh nguyên khí tức xuất hiện. Không hề nghi ngờ, Kỷ Thanh Tuyền chỉ sợ xảy ra chuyện. Cái này một phần thần. Này thi tông cường giả nắm lấy cơ hội. Một quyền đem Nam Lăng Vương oanh đến té bay ra ngoài. Nện vào trong tường thành. Trong sân, Dương đại trưởng lão Mạc đôi mắt run lên. Nâng lên thánh nguyên nhìn chăm chú. Quả nhiên là vật này. Vù, từng đạo thân hình rơi vào tường viện trên. Đem Dương đại trưởng lão Mạc vây quanh. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, giao ra thánh nguyên, cho ngươi cái thống khoái. Đúng, tiểu gia hỏa, giao ra tới, ngươi sẽ chết đẹp mắt điểm. Cái này tiểu gia hỏa thực lực không tệ. Ta cảm thấy đến có thể cho hắn trở thành chúng ta tộc nhân. Ngoặc kép, hơn 10 vị võ tông cảnh thi tộc nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Dương đại trưởng lão Mạc. Trêu tức thanh âm nổi lên bốn phía. Dương đại trưởng lão Mạc nhàn nhạt ngẩng đầu. Quét mắt bên trong thi tộc cường giả một phen. Đột nhiên bật cười một tiếng. Tay trái nhô ra. Trong tay xuất hiện phệ thần khôi lỗi. Thạch đầu nhân. Đó là cái gì? Tất cả thi tộc cường giả đều là sững sờ. Dương đại trưởng lão Mạc một tay nâng thánh nguyên. Một tay nâng thạch đầu nhân. Muốn làm cái gì? Sau một khắc, chúng thi tộc sắc mặt trở nên khó coi lên. Bởi vì bọn hắn hồ nghi bên trong. Dương đại trưởng lão Mạc trực tiếp đem thánh nguyên nhét vào tiểu thạch nhân trước người. Mà tiểu thạch nhân càng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mừng rỡ một cái liền đem thánh nguyên nuốt vào. Thấy được thánh nguyên bị nuốt vào. Dương đại trưởng lão Mạc hài lòng cười cười. Người này liền thần mộ xuất phẩm này màu xám đen hạt châu đều có thể nuốt vào. Há lại sẽ nuốt không thánh nguyên. Thu hồi tiểu thạch nhân. Dương đại trưởng lão Mạc nghiền ngẫm cười lên, liếc nhìn lấy chúng thi tông cường giả. Hiện tại, các ngươi còn có thể chiếm cái gì? Hỗn đàn, chúng thi tộc nộ khí trùng thiên. Từng đạo băng lãnh ánh mắt đâm thẳng Dương đại trưởng lão Mạc. Một vị thi tông lăng không bước ra bước chân. Ta tới đi, đợi ta giết hắn, lại từ hắn trên thân tìm tới hòn đá kia người. Đào ra nó bụng lấy ra thánh nguyên. Dương đại trưởng lão Mạc đôi mắt khẽ híp. Tiểu hắc, lúc trước ngươi ngay cả Mộ Dung Sầu đều có thể đánh bại. Hiện lại cho ngươi một cơ hội đền bù ngươi phạm vào sai lầm. Tiểu hắc toàn thân siết chặt. Lão đại, ta, chấm ngoặc kép, ngươi không xuất thủ, vậy liền ta xuất thủ. Bất quá, ta sẽ trước lột ngươi ra. Dương đại trưởng lão Mạc nhàn nhạt nói. Nghe vậy, tiểu hắc vô tội cúi lấy đầu. Tựa như đang do dự. Rốt cục, đường này thi tông cường giả dần dần bước gần lúc. Tiểu hắc đột nhiên ngẩng đầu. Lăng lệ ánh mắt đâm thẳng chúng thi tông cường giả. Tốt, lão đại, tiếp ứng ta. Thoại âm rơi xuống. Tiểu hắc từ Dương đại trưởng lão Mạc sau lưng lượn quanh ra. Dậm chân ở giữa. Thân hình lần nữa hóa thành 10 trượng khổng lồ hắc hổ. Ngửa đầu phát ra kinh thiên hổ khiếu. Bản thân thú ở đây. Đạo trích thi tộc, chịu chết. Tiểu hắc gầm thét, một bước bước ra. Mênh mông khí thế cả kinh chúng thi tộc vội vàng bay ngược. Ha, tiểu hắc rốt cục lại phát bão tố. Ngân dực lôi xà về tới Dương đại trưởng lão Mạc bên người. Kinh hỉ nói, Dương đại trưởng lão Mạc đang nghĩ gật đầu. Đã thấy tiểu hắc thân hình bỗng nhiên co rút lại. Lại khôi phục mèo mun kia bộ dáng. Ách, lão đại a, ta mới vừa thi triển qua, hiện tại còn không được a. Ha ha, hổ giấy mà thôi. Chư vị, cùng tiến lên, trước chiếm đến thánh nguyên lại nói. Chúng thi tộc dừng lại bạo lực đi thân hình, cùng nhau xoay người bay tới. Dương đại trưởng lão Mạc sạm mặt lại, dương tay vồ một cái, kinh thiên kiếm xuất hiện ở trong tay. 108 cái khí xoáy bên trong linh nguyên kịch liệt đã vận hành lên tới. Chấn thi ấn, tay trái cánh tay bên trong, kim quang đại thịnh, cùng Dương đại trưởng lão Mạc này cường hoành linh lực ba động lẫn nhau chiếu rọi, tạo thành một đạo lệnh đến tất cả thi tộc quá sợ hãi, quỷ dị khí tức. Kim quang ngút trời mà lên. Giờ khắc này, nội thành bên ngoài tất cả thi tộc đều là cảm giác lực lượng vận chuyển bị ngăn trở, sắc mặt tức khắc đại biến. Thế mà là trưởng ấn người. Này hơn 10 vị thi tông sắc mặt tức khắc trở nên ngưng trọng. Cắn răng nói, nhanh giết hắn. Dương đại trưởng lão Mạc hừ lạnh một tiếng, lôi hỏa linh dực đạn ra, thân hình ngút trời mà lên. Giết ta, chết lại là các ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.